Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, phần 316. Cho nên lúc này đây, Trình đại chế tác người cũng là làm thật lâu chuẩn bị tâm lý. Mới có tin tưởng cùng Đào Mộ cùng nhau bước vào phòng thu âm Ni, bất quá lệnh Trình giật cảm thấy. Ngoài ý muốn chính là, Đào Mộ lúc này thế nhưng cũng không có dùng ra hắn ma âm tất sát kỹ. Toàn bộ thu quá trình từ buổi sáng ma đến buổi tối. Đào Mộ một bài hát sướng 30 tới biến, một lần so một lần cảm xúc no đủ. Tuy rằng kỹ xảo phương diện còn thực non nớt, nhưng Trình giật thế nhưng từ Đào Mộ tiếng ca xuôi tai tới rồi đã lâu cảm động. Là duyệt tẫn thiên phàm, tẩy tẫn duyên hoa, trải qua trắc trở, cuối cùng lại có thể đồng hội đồng thuyền bên nhau cả đời cảm động. Đứng ở phòng thu âm ngoại, Trình giật xuyên thấu qua cửa kính nhìn về phía bên trong nghiêm túc ca. Hát Đào Mộ, hoàn toàn không hiểu được này hai người chính là thông thường yêu đương mà thôi. Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy sinh ly tử biệt dày nặng cảm xúc? Chẳng lẽ nói diễn viên trời sinh liền so ca sĩ càng thêm cảm xúc no đủ? Dễ dàng nhập diễn, ngay cả ca hát đều là. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Trình giật nhíu nhíu mày, ý bảo trợ lý qua đi mở cửa. Liền thấy tây trang dày da Lệ Khiếu Hằng từ bên ngoài đi vào tới. Hướng về phía Trình giật cười cười. Vất vả Trình tiên sinh, Trình giật nhìn thoáng qua phòng thu âm bên trong Đào Mộ. Cười hỏi, Lệ Tổng tới đón người. Lệ Khiếu Hằng gật gật đầu. Hắn kỳ thật là cái không thế nào thích người nói chuyện. Huống chi Trình giật cùng Đào Mộ còn ở công tác giữa. Lệ Khiếu Hằng cũng không tưởng ảnh hưởng đối phương công tác. Vào cửa sau, liền thành thành thật thật mà đứng ở Trình giật mặt sau. Ánh mắt thâm tình ngóng nhìn phòng thu âm Đào Mộ, Trình giật đối tác phẩm yêu cầu thực nghiêm khắc, chẳng sợ Lệ Tổng ở bên cạnh, Trình giật cũng kiên trì làm Đào Mộ lại ghi lại hai lần. Thẳng đến chính mình vừa lòng, lúc này mới nhả ra nói tan tầm ân đi. Đào Mộ gấp không chờ nổi từ phòng thu âm đi ra. Hỏi Lệ Khiếu Hằng, người hôm nay như thế nào tan tầm sớm như vậy? Lệ Khiếu Hằng chỉ cười không nói. Không nghĩ nói chính mình vì tan ca sớm, đem rất nhiều công tác đều dịch đến buổi tối. Chỉ là tưởng chính mắt gặp một lần Đào Mộ ở phòng thu âm bộ dáng. Người chụp mỗi một bộ điện ảnh phim truyền hình, ta đều có tham ban. Lần đầu tiên lục ca, ta đương nhiên không thể rơi xuống, đứng ở một bên Trình giật nghe thế câu nói. Mặc danh có loại trên mặt bị thứ gì tạp rất đau ảo giác. Vì cảm tạ Trình giật đánh bạc mệnh tới, Trình giật nguyên lời nói, hỗ trợ, Đào Mộ cung Lệ Khiếu Hằng tưởng thỉnh Trình giật ăn bữa cơm ăn đi, kết quả ở trên bàn cơm. Đào Mộ nhận được kinh ảnh hiệu trưởng còn có Quách Nhã Ngưng đánh tới điện thoại. Đều là giúp Trình Bảo Đông cầu tình, bất quá hai người lý do còn có nói chuyện phương thức khác nhau rất lớn. Kinh ảnh hiệu trưởng là đánh, đại gia sư xuất đồng môn lý nên đồng khí liên chi, bài. Cho rằng kinh ảnh ra tới đạo diễn vốn dĩ liền ít đi. Tuy rằng Trình Bảo Đông cách làm không địa đạo điểm, nhưng nếu Trình Bảo Đông đã nhận thức đến chính mình không đúng, lại nguyện ý cấp Đào Mộ kính rượu bồi tội, Lưu viện trưởng vẫn là hy vọng Đào Mộ có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Cùng Trình Bảo Đông nhất thiếu mận ân cứu. Ít nhất ở thành thật kiên định mà chụp xong bộ điện ảnh này. Lưu viện trưởng cùng Đào Mộ đại phun nước đắng. Ngoặc kép, người cũng biết, chúng ta kinh ảnh ra tới đại đạo diễn rất ít. Tương đối tới nói, liền không có quá nhiều lựa chọn. Nếu chúng ta kinh ảnh cùng Yến ảnh giống nhau. Không nói ở quốc tế phạm vi lực ảnh hưởng. Liền nói ở trong vòng, có thể kêu đến ra tên gọi phim thương mại đạo diễn. Chỉ cần vượt qua một tay chi số, ta đều sẽ không miễn cưỡng ngươi cùng Trình đạo hợp tác, nhưng tình huống hiện tại chính là kinh. Ảnh có thể lấy đến ra tới phim thương mại đạo diễn chỉ có Trình Bảo Đông một cái. Cho nên, chẳng sợ suy xét đến kinh ảnh đạo diễn hệ danh dự. Kinh ảnh cũng không nghĩ nhìn đến Trình Bảo Đông hắc liêu truyền đầy trời đều là. Huống chi Trình Bảo Đông những cái đó hắc liêu. Nhiều nhất cũng chính là trong vòng nào đó vô pháp nói ra ngoài miệng tiềm quy tắc mà thôi. Rất nhiều đạo diễn đều như vậy. Là Money Lưu viện trưởng tận tình khuyên bảo. Quả thực xưng được với thành thật với nhau. Lời nói đều nói đến loại trình độ này. Đào Mộ Tổng không thể làm trường học cũng đi theo Trình Bảo Đông mất mặt. Càng không thể có thể làm Lưu hiệu trưởng khó xử. Chẳng qua là một bữa cơm mà thôi. Vẫn là Trình Bảo Đông cùng hắn cúi đầu. Đào Mộ không có gì không hảo đáp ứng. Bất quá từ tục tiễu nói ở phía trước. Nếu ta mới là này bộ phim nhựa sản xuất phương cùng nhà đầu tư. Ta hy vọng ở sau này hợp tác chung. Trình đạo có thể bãi đăng mình vị trí. Không cần luôn là khiêu chiến công tác của ta phạm vi, so sánh trong vòng mặt khác nhà làm phim. Đào Mộ ở trong lúc công tác, vẫn là thực tôn trọng đạo diễn ý tưởng. Đây cũng là cùng Đào Mộ hợp tác quá đạo diễn sở dĩ sẽ đối Đào Mộ khen không dứt miệng quan trọng. Nguyên nhân, bởi vì Đào Mộ có thể nguyên vẹn cân bằng đạo diễn văn nghệ truy cứu cùng tác phẩm thương nghiệp tính. Hơn nữa Đào Mộ đảm đương giám chế thời điểm. Thông thường đều sẽ cấp đạo diễn Lưu ra rất lớn lời nói quyền. Bất quá Trình Bảo Đông loại này không phân xanh đỏ đen trắng. Cái gì đều tưởng dính một ngụm người ngoại trừ. Đào Mộ liền tính lại có dung người chi lượng. Cũng vô pháp chịu đựng có người nhảy đến trên đầu của hắn khoa tay múa chân. Tuyển giác cùng sửa kịch bản này đó yêu cầu. Trình Bảo Đông làm đạo diễn không phải không thể đề. Nhưng là lướt qua Đào Mộ cái này nhà làm phim thêm nhà đầu tư. Trực tiếp liền tưởng thuyết phục giáo phương giở trò. Vậy quá đem Đào Mộ đương ngốc tử. Nếu Đào Mộ còn có thể nhịn xuống không phản kích, kia về sau cùng Đào Mộ hợp tác người đều sẽ học theo. Đều đem Đào Mộ trở thành coi tiền như rác tới tể. Này công tác còn như thế nào làm? Lưu viện trưởng đương nhiên cũng có thể lý giải Đào Mộ băn khoăn. Hắn ngầm cũng cho rằng Trình Bảo Đông hành động có chút quá phận. Cho nên miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Thậm chí đuổi ở bữa tiệc phía trước. Còn riêng cấp Trình Bảo Đông người đại diện gọi điện thoại. Dặn dò đối phương ngàn vạn phải nhớ kỹ điểm này. So sánh với dưới. Quách Nhã Ngưng tìm từ liền càng tùy ý chút. Trình đạo đối ta có ơn chi ngộ. Ngươi lại là làm ta thành công truyền hình ân nhân. Các ngươi hai cái ta ai đều đắc tội không nổi. Hôm nay tỷ tỷ ta liền đem mặt lược nơi này. Đào tổng ngài xem làm đi, Đào Mộ không nhịn được mà bật cười. Bất quá hắn đều đáp ứng Lưu viện trưởng, tự nhiên sẽ không bác Quách Nhã Ngưng mặt mũi. Vì thế ngày hôm sau buổi tối, cọ tới cọ lui rồi lại không thể không cúi đầu Trình Bảo Đông được như ý nguyện đem Đào Mộ thỉnh tới. Rồi trên bàn cơ Money duy nhất có điểm ngoài ý muốn chính là Lệ Khiếu Hằng vị này người nhà một hai phải theo tới. Chương 283 không biết là thật sự nhận túng. Vẫn là ngại với Lệ Khiếu Hằng ở đây. Không thể không nhận túng. Trình Bảo Đông ở trên bàn cơm thái độ nhưng thật ra khá tốt. Đặc biệt dứt khoát kính rượu bồi tội. Còn bày ra một bộ tự phạt tam ly thấp tư thái. Thường thường lấy đôi mắt đánh giá ngồi ở Đào Mộ bên cạnh Lệ Khiếu Hằng. Sợ Đào Mộ ỷ vào Lệ gia thế lực làm khó dễ người. Này mắt dừa thượng quá rõ ràng. Thế cho nên cùng tồn tại trên bàn Lưu viện trưởng cùng Quách Nhã Ngưng đều có chút xấu hổ. Trình Bảo Đông nguyên bản chính là đại viện xuất thân. Tính tình kiêu căng, mấy năm nay lại bởi vì thật tích nơi tay. Bị phiến phương cùng nhà đầu tư phủng quá cao. Hiện giờ chợt buông huyền dáng người, còn có chút không nhịn được mặt, cho nên hành sự khó tránh khỏi bó tay bó chân. Rất là cố tình, cũng may Đào Mộ nếu tới, liền không nghĩ tới tự cao tự đại khó xử Trình Bảo Đông. Đảo không phải Đào Mộ muốn nhất thiếu mẫn ân cứu, chẳng qua là xem ở Lưu viện trưởng còn có Quách Nhã Ngưng mặt mũi thượng. Lấy Đào Mộ tâm tính tính tình, hắn nếu đáp ứng câu hòa. Liền sẽ đem trường hợp nói xinh xinh đẹp đẹp, ở trên bàn cơm khó xử Trình Bảo Đông, kia không phải cấp Trình Bảo Đông không mặt mũi, mà là làm Lưu viện trưởng cùng Quách Nhã Ngưng thật mất mặt. Quả nhiên, nhìn Đào Mộ dứt khoát lưu loát uống lên một chén rượu. Lưu viện trưởng cùng Quách Nhã Ngưng trên mặt đều lộ ra tươi cười. Chạy nhanh nói chuyện hàn huyên, nhất thời trên bàn cơm không khí náo nhiệt lên. Trình Bảo Đông bên này nhi, tiếp khách chính là hắn người đại diện còn có Vương Bác Viễn. Lại nói tiếp, Đào Mộ cùng Vương Bác Viễn cũng coi như có chút duyên phận. Lúc trước Đào Mộ cấp Vương Bác Viễn đương võ thế, Vương Bác Viễn lúc ấy liền cảm thấy Đào Mộ phi vật trong ao. Ở phim trường khi liền có mượn sức chỉ ý, chỉ tiếc Vương Bác Viễn ánh mắt tuy hảo, tính tình lại do dự không quyết đoán, làm việc lo trước lo sau, công ty quản lý lại không cho lực, sợ Vương Bác Viễn chủ động cùng Đào Mộ kỳ hảo sẽ có hại dường như. Trong tối ngoài sáng các loại kiềm chế, chờ đến nhìn ra Đào Mộ giá trị, muốn cùng Đào Mộ giao hảo thời điểm, phi tấn võng đã là một bước lên trời. Hơn phân nửa cái giới giải trí đều tranh nhau lấy lòng Đào Mộ thời điểm. Vương Bác Viễn dệt hoa trên gấm cũng liền không có gì tất yếu. Lần này kinh ảnh muốn chụp đại điện ảnh, Vương Bác Viễn làm kinh ảnh ưu tú tốt nghiệp, trong vòng một đường siêu sao, Trình Bảo Đông tốt nhất chụp đương, tự nhiên cũng muốn khuynh lực gia nhập, tuy rằng không có thể bắt lấy song nam chủ. Nhưng là Vương Bác Viễn ở phiến trung đóng vai nhân vật cũng là một cái xuất diễn thực trọng nam. Xứng, là năm đó huấn luyện quá nam chính huấn luyện viên, sau lại bị phái đến nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, phim nhựa trung nam chính cùng mặt khác vài vị bộ đội đặc chủng ra nhiệm vụ. Chính là vì chi viện Vương Bác Viễn nhân vật, Trình Bảo Đông cũng là vì điểm này, mới tưởng cấp Vương Bác vận tác một chút song nam chủ. Ở Trình Bảo Đông xem ra, Vương Bác Viễn thân là trong vòng một đường siêu sao, liền tính luận già vị cũng có thể tranh đến cái một phen. Lại không nghĩ rằng một chân đá tới rồi ván sắt thượng. Thịt dê không ăn rơi vào một thân tao, liên quan Vương Bác Viễn bản nhân cũng cảm thấy phi thường xấu hổ. Cũng may Đào Mộ không tưởng cùng Vương Bác Viễn so đo. Vài người ở trên bàn cơm hàn huyên một chút điện ảnh chủ bị phương diện sự tình. Quách Nhã Ngưng còn thấu thú muốn cái khách mời nhân vật. Một bữa cơm cũng coi như tận hứng mà tán. Trong bữa tiệc, Lưu viện trưởng còn thành công thuyết phục nói rõ tới cấp bạn trai chống lưng Lệ Tổng cấp điện ảnh. Chú tư 2.000 vạn, hơn nữa Đào Mộ công ty điện ảnh ra 4.000 vạn. Cùng với kinh ảnh giáo phương liên hợp Hoa Kinh sản xuất xưởng ra 2.000 vạn. Đoàn phim còn không có chủ bị hoàn toàn, quay chụp tài chính đã kéo đến 8.000 vạn, có điểm uống cao Lưu viện trưởng thậm chí hưng phấn tỏ vẻ. Nếu muốn biện pháp lại kéo tới hai cái nhà đầu tư, tranh thủ đem quay chụp phí tổn gia tăng đến 100 triệu. Đến lúc đó đối ngoại cũng là cái tuyên truyền điểm money đối với rất nhiều trong nghề đồng hành. Tới nói, cho dù là ở 10 năm về sau, một bộ điện ảnh muốn kéo đến 100 triệu đầu tư, đều không phải kiện chuyện dễ dàng, nhưng là đối với Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng như vậy tư bản phương tới nói. Lại tìm hai cái nhà đầu tư ra 2.000 vạn, cũng không phải cái gì khó khăn sự, tỉ như nói vẫn luôn cùng Đào Mộ hợp tác vui sướng Long Đằng giải trí cùng Hạ Tinh giải trí. Chỉ cần Đào Mộ một chiếc điện thoại qua đi, gom góp 2.000 vạn căn bản là không phải chuyện này nhi. Cho dù là về nhà cùng người trong nhà nói một tiếng. Bất luận là Phong Hành tập đoàn vẫn là Lệ gia, đều có thể lấy ra 2.000 vạn. Trình Bảo Đông vốn đang đối thoại ngữ quyền phương diện có rất nhiều phê bình kín đáo. Mắt thấy đoàn phim quay chụp tài chính nước lên thì thuyền lên. Hắn làm một cái phim thương mại đạo diễn. Cũng không chụp quá tư bản vượt qua 100 triệu đại chế tác. Quả thực đều có thể cùng phim bom tấn Hollywood so sánh. Suy xét đến nơi đây mặt đề cập đến phong phú ích lợi. Trình Bảo Đông cũng không lên tiếng. Khí phách chi tranh cố nhiên quan trọng, nhưng cũng không quan trọng đến yêu cầu Trình Bảo Đông chăm lo nghiệp thành tựu đi đua. Thậm chí Trình Bảo Đông ở đối mặt Đào Mộ khi thái độ đều càng thêm ân cần. Sợ Đào Mộ một cái bất mãn, thật sự đem hắn cái này đạo diễn tệ rớt, tuy rằng loại chuyện này trước mắt xem ra, không quá khả năng phát sinh. Bữa tiệc ngày hôm sau, kinh ảnh liên hợp Đào Mộ công ty điện ảnh muốn chụp một bộ quay chụp phí tổn vượt qua 100 triệu phim thương mại đại điện ảnh tin tức lập tức truyền khắp giới giải trí. Giống như một giọt nước lạnh rơi vào nhiệt trong chảo dầu. Nguyên bản liền rất náo nhiệt giới giải trí lập tức tạc. Các nhà truyền thông lớn sôi nổi đưa tin đăng lại, không hẹn mà cùng mà lấy bộ điện ảnh này cùng những cái đó đại đầu tư phim bom tấn Hollywood làm tương đối, thậm chí đem bộ điện ảnh này so sánh là sản phẩm trong nước điện ảnh hứng khởi ánh sáng. Đào Mộ cùng hắn phía sau nhà đầu tư nhóm cũng đều thành trong nghề lương tâm chế tác người đại biểu. Bởi vì có này 100 triệu quay chụp phí tổn làm mánh lới. Còn không có chính thức khởi động máy binh Vương Chi Lợi kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt đăng đỉnh các đại hot sớt bảng xếp hạng cùng tin tức đầu đề. Rất nhiều có thể cùng kinh ảnh kéo được với quan hệ nghệ sĩ cùng diễn viên sôi nổi tìm phương pháp. Chắp nối. Đều tưởng ở điện ảnh bên trong đóng vai một cái nhân vật. Mà đối với Đào Mộ các fan tới nói, Binh Vương Chi Lợi kiếm ra khỏi vỏ cũng là Đào Mộ lần đầu tiên đảm đương điện ảnh nam chính. Cái này tuổi trẻ mà lại tuấn mỹ thần tượng ở 3 năm trước đây xuất đạo. Cùng đồng kỳ những cái đó tận sức với ở ảnh đàn giới ca hát phát triển nghệ sĩ khác nhau rất lớn. Đào Mộ 5 lần 7 lượt bị truyền thông đánh giá vì, giới giải trí nội nhất không làm việc đàng. Hoàng diễn viên, bởi vì hắn mỗi lần đại làm nổi bật, hoặc là ở kinh tế tài chính bản khối, hoặc là ở tài chính khối. Rõ ràng là diễn viên xuất thân, niệm lại là điện ảnh trường học biểu diễn hệ, đứng đắn chụp quá tác phẩm không có mấy bộ, dám chế tác phẩm lại đại hoại thành công. Một cái diễn viên bắt được quốc nội kim bài chế tác người danh hiệu. Ngay cả dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng tạo Phi Tấn Võng đều trở thành quốc nội người trẻ. Tuổi không thể thiếu ứng dụng mạng xã hội, thật danh đăng ký người sử dụng lập tức đột phá 200 triệu. Tài chính thị trường thượng thành tựu càng không cần nhiều lời. Phấn thượng như vậy một cái có thể lăn lộn thần tượng. Đối với các fan tới nói là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Nhưng mà càng nhiều thời điểm, cũng là một kiện thống khổ sự tình. Bởi vì Đào Mộ trừ bỏ đóng phim bên ngoài, không tham dự thương diễn, không chuyển được cáo, thậm chí liền quay chụp điện ảnh kịch cũng chưa mấy cái màn ảnh. Làn đạn võng cắt nối biên tập video liền không có vượt qua 20 phút. Như vậy cực kỳ tàn ác hành trình suốt rằng có 3 năm. Có thể muốn gặp Đào Mộ các fan nghẹn tới trình độ nào? Hết chương.